Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, Huyết Văn Hải. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, ong ánh sáng long lanh tinh hạch hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng bên ngoài sơn động kích bắn đi, muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy thần hạch trốn ra phía ngoài độn mà đi, Dương Phong cười lạnh một tiếng, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại thần hạch trước, đưa tay chộp một cái, đem chộp vào trong lòng bàn tay, một cỗ tinh thuần vô cùng thật tức giận tràn vào đến thần hạch bên trong, đem thần hạch ở trong hắc hùng linh hồn xoắn nát, ngay sau đó, Dương Phong bắt đầu điều động thể nội hùng hậu thật tức giận. Thi triển khôi lỗi truyền thừa ở trong bí thuật. Đem trong tay thần hạch luyện chế thành thần hạch bom. Làm vì mình đòn sát thủ sử dụng. Bởi vì hắc hùng thả ra thần hạch cảnh cường giả uy áp không có tán đi. Vì lẽ đó một mực hừng đông cũng không có hung thú khác vào sơn động. Để Dương Phong ung dung sống qua một đêm. Hoàn thành tại phế tích thế giới sinh tồn một tháng khảo hạch. Một cái tháng thời gian vừa tới, một đạo bạch quang từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong bao vây lại, khiến cho biến mất tại sơn động bên trong, xuất hiện tại một tòa huy hoàng đại điện bên trong. Từng đạo bị lồng ánh sáng bao phủ lại hư ảnh, lít nhà lít nhít phân tán tại huy hoàng đại điện các ngõ ngách. Rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Hiện đang tiến hành năng lực quán thể. Một đạo máy móc âm thanh tại huy hoàng đại điện ở trong vang lên. Từng đạo năng lực cột sáng từ phía trên cung điện hạ xuống. Hướng nguyên một đám hư ảnh trên người kích bắn đi. Thật là tinh thuần, tốt năng lượng khổng lồ. Cảm nhận được một cỗ tinh thuần vô cùng năng lực tiến vào trong cơ thể của mình. Dương Phong không tự chủ được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn cảm khái một tiếng. Liền vội vàng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh. Điên cuồng luyện hóa thể nội năng lực. Đem chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần chân khí. Hư thế giới quán trú năng lực cực kỳ khổng lồ. Dương Phong đem thần tượng trấn ngục kinh vận chuyển tới cực hạn. Cũng vô pháp để hư thế giới quán trú năng lực giảm bớt mảy may. Thường thường Dương Phong vừa mới luyện hóa một bộ phận năng lực. Hư thế giới liền sẽ trong nháy mắt tăng thêm càng nhiều năng lực. Thời gian tại năng lực quán thể ở trong cấp tốc bị cuốn trôi mất. Một cỗ tinh thuần thật tức giận không ngừng tại Dương Phong thể nội sinh ra. Bị Dương Phong dùng để mở bổ từng khỏa hạt nhỏ, cũng đem từng khỏa hạt nhỏ lấp đầy, thực lực hỏa tiễn ban hướng bên trên tiêu thăng, nội tình càng thêm thâm hậu, năng lực quán thể kết thúc. Một ngày sau đó, thanh thúy máy móc âm thanh tại huy hoàng đại điện ở trong vang lên. Một cỗ tinh thuần năng lượng khổng lồ lập tức biến mất, để huy hoàng đại điện ở trong tất cả mọi người thanh tỉnh lại. 100 triệu khỏa hạt nhỏ, lực chiến đấu của ta tăng lên gấp đôi, coi như đối mặt thần hạch cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận, coi như không địch lại, cũng có thể giữ được tính mạng, trốn được một mạng, cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng. Dương Phong ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, lộ ra hưng phấn nụ cười. Hiện tại bắt đầu tiến hành bộ phận thứ hai khảo hạch. Các ngươi chờ sẽ bị truyền đưa đến một tòa 15 tầng tháp cao bên trong. Mỗi một tầng cao tháp đều là một không gian riêng biệt. Độc lập tiểu thế giới. Bên trong có một chút tấn thăng lệnh bài. Các ngươi chỉ cần đạt được một cái tấn thăng lệnh bài. Liền có thể đạt được một lần năng lực quán thể cơ hội. Cũng tấn thăng đến tầng tiếp theo không gian, tiếp tục tiến hành khảo hạch, nương theo lấy một đạo thanh thúy máy móc thanh âm, đem Dương Phong bao vây lại lồng ánh sáng một hồi chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tòa 15 tầng tháp cao tầng thứ nhất không gian ở trong. vừa tiến vào đến 15 tầng tháp cao tầng thứ nhất không gian. Lồng ánh sáng liền lập tức phá toái, tan biến tại vô hình, đem Dương Phong thân hình hiển lộ ra. Tấn thăng lệnh bài, nhìn xem mấy ngoài ngàn mét, nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, phát ra nhu cùng quang mang lệnh bài. Dương Phong nhãn tình sáng lên, ám đạo chính mình vận khí tốt, liền thôi động thể nội thật tức giận, hướng lệnh bài vị trí bay đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn thân hình vừa động, liền gặp được từng đoàn huyết sắc đám mây, từ bốn phương tám hướng hướng hắn bên người cấp tốc bay tới, đem hắn đoàn đoàn bao vây đứng lên. Huyết mũi, làm huyết sắc đám mây tới gần đến Dương Phong cách đó không xa thời điểm. Huyết sắc đám mây ở trong tình huống rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong hốc mắt co rụt lại, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Huyết mũi là một loại huyết sắc con mũi, chuyên hút hung thú máu tươi, miệng bên trên gai nhọn cực kỳ sắc bén, còn ẩn chứa không ít độc tố. Mấu chốt nhất là huyết mũi từ không đơn độc hành động, thường thường kết bè kết đội, hàng ngàn hàng vạn con huyết mũi cùng một chỗ nhào tới, có thể lập tức đem một cái hình thể nhỏ bé hung thú hút hết sạch. Từ bốn phương tám hướng thổi qua tới huyết sắc đám mây, hoàn toàn là từ huyết mũi tạo thành, số lượng cao to hơn 10 vạn, mỗi một cái đều nắm giữ kim đan cảnh tu vi. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng đối với Dương Phong cũng có cực đại uy hiếp. Ông, ông, ông, huyết sắc đám mây vừa mới tới gần đến Dương Phong bên người, liền gặp được từng cái dài ba tấc huyết mũi từ huyết sắc đám mây ở trong tách ra, hóa thành từng đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong trên người máu tươi hút không còn một mống bộ dáng. Vạn kiếm quyết, nhìn xem từ bốn phương tám hướng vọt tới, lít nhà lít nhít chiếm cư lớn phiến không gian huyết mũi. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội thật khí vận động, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng chém xuống tại từng cái huyết mũi trên người, đem từng cái huyết mũi chém giết tại chỗ, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Một cỗ ẩn chứa nồng nặc linh khí máu tươi chiếu xuống đại địa bên trên, một cỗ gây mũi mùi máu tươi lập tức trong không gian tràn ngập ra. Đây có lẽ là một cái tu luyện huyết thần công bảo địa. Nhìn xem đầy đất huyết mũi thi thể cùng với đầy đất đỏ thắm máu tươi, tại ngửi được trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi, Dương Phong trong lòng hơi động, âm thầm suy tư nói: huyết thần công là ma tộc đại năng trong trí nhớ huyết ma tộc chấn tộc công pháp, có thể thông qua hấp thu các loại máu tươi tiến hành tu luyện, chỉ cần nắm giữ đầy đủ máu tươi, tiến triển cực kỳ tấn mãnh, là một bộ cực kỳ tà ác khủng bố, có thể tốc thành thần cấp công pháp. Những thứ này huyết mũi số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn là không có nguy hiểm gì. Dùng những nguy hiểm này không phải quá lớn, huyết mũi tu luyện huyết thần công hẳn là một ý kiến không tồi. Nhìn thoáng qua đem chính mình đoàn đoàn bao vây lên hơn 10 vạn huyết mũi, cùng với phương xa không ngừng thổi qua tới huyết sắc đám mây, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi, tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Dương Phong đem huyết thần công pháp môn tu luyện một lần nữa cắt tỉa một lần, xác định không có bất kỳ cái gì sơ sẩy đằng sau, liền toàn lực thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay phù văn trường kiếm, thi triển vạn kiếm quyết, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang hướng bên người huyết muỗi trên người chém xuống mà đi, đem từng cái huyết muỗi chém xuống, khiến cho hóa thành thi thể đầy đất, hút máu, đem bên người huyết muỗi dọn dẹp không còn một mống đằng sau. Dương Phong đem trong tay phù văn trường kiếm tiện tay cắm trên mặt đất. Vận chuyển huyết thần công công pháp, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn thân bên trên truyền ra, hắn bên người máu tươi nhanh chóng từ trên mặt đất bay lên, còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong trên người dũng mãnh lao tới. Huyết muỗi thể nội máu tươi, hơn phần nửa đều là hấp thu hung thú khác mà đến. Mặc dù ẩn chứa khổng lồ linh tức giận, nhưng cũng cực kỳ bề bộn. Nếu như không thêm tại luyện hóa sàng lọc, liền đem hấp thu đến thể nội, tuyệt đối sẽ để Dương Phong huyết mạch hỗn loạn, phá hoại tu luyện căn cơ. Đương nhiên, Dương Phong là sẽ không phạm loại này sai lầm. Huyết thần công với tư cách thần cấp công pháp, cũng nắm giữ luyện hóa sàng lọc huyết dịch pháp môn. Vô số cỗ máu tươi khi tiến vào đến Dương Phong thể nội đằng sau, liền bị Dương Phong vận chuyển huyết thần công luyện hóa, tạp chất bị bài trừ bên ngoài cơ thể, đốt thành cho bụi, tinh hoa thì bị chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần năng lượng màu đỏ ngòm, dự trữ tại huyết nhục ở trong. Huyết thần công quả nhiên tiến triển thần tốc, lúc này mới trong chốc lát, ta liền đem huyết thần công tầng thứ nhất tu luyện thành công, tiến vào tầng thứ hai. Thật là quá tuyệt vời. Làm Dương Phong đem bên người huyết muỗi thi thể ở trong máu tươi hấp thu hết sạch, luyện hóa sạch sẽ đằng sau, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Cảm khái một tiếng, liền đem ánh mắt tham lam nhìn về phía cách đó không xa lít nha lít nhít huyết muỗi trên thân. Huyết muỗi số lượng đông đảo, thể nội nắm giữ đại lượng hung thú huyết dịch, đối với Dương Phong tu luyện huyết thần công cực kỳ hữu lực. Có thể để Dương Phong trong thời gian ngắn đem huyết thần công tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao, đều tới đây cho ta đi. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội năng lượng màu đỏ ngòm, thi triển huyết thần công ở trong một loại khống huyết bí thuật. Lập tức chỉ thấy được lấy ngàn mà tính huyết muỗi phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm, một cỗ ân máu đỏ tươi từ huyết muỗi thể nội tuôn ra, hóa thành từng đạo huyết tiễn hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Bị Dương Phong nhanh chóng hấp thu luyện hóa, tăng thêm thực lực bản thân cùng nội tình. Ông, Dương Phong động tác không có hù đến huyết muỗi. Đến hàng vạn mà tính huyết muỗi chấn động cánh, hóa thành từng đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tự động triệt hồi bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, mặc cho từng cái huyết muỗi bổ nhào vào hắn trên người. Lập tức Dương Phong bên ngoài cơ thể liền hiện đầy một tầng huyết muỗi. Càng nhiều huyết muỗi nằm ngoài đồng bạn trên người. Từ ngoài giới nhìn lại, Dương Phong đã bị hơn 10 vạn huyết muỗi bao khỏa, hóa thành một cái cực lớn huyết sắc viên cầu. Huyết phệ thiên hạ, bị hơn 10 vạn huyết muỗi bao vây lại Dương Phong, ở trong lòng khẽ quát một tiếng, thể nội năng lượng màu đỏ ngòm phun trào. Huyết thần công bí thuật thi triển ra, một cỗ vô cùng cường đại hấp lực từ Dương Phong thể nội truyền ra, một cỗ ẩn chứa năng lượng khổng lồ máu tươi từ từng cái huyết muỗi thể nội tuôn ra, tiến vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong luyện hóa hấp thu, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng màu đỏ ngòm dự trữ tại Dương Phong huyết nhục bên trong, làm Dương Phong huyết nhục biến càng có hoạt tính, càng thêm cường đại cứng cỏi. https://www.sup.com.txt/90316207-2026 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.